Khoan thai đến chậm, chương 27, ác cào cộng công thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sản phẩm, băng vệ sinh hiệu Ichichich đối tượng có nhu cầu truyền thống, khỏi nói, đồng bào các bạn nữ trước tuổi mãn kinh đối tượng có nhu cầu mới, đồng bào các bạn trai. Nữ, mấy ngày rất không được tiện kia đều có bạn làm bạn với tôi, thân thể của tôi, lòng của tôi mới không bị ẩm. Ướt như vậy, nhớ lần đầu tiên, mẹ đặt bạn lên tay tôi, đã nhiều năm như. Vậy rồi mà phẩm chất của bạn vẫn không thay đổi, đối với tôi, bạn chính. Là một người bạn lâu năm, sẽ vẫn luôn đi theo tôi đến cuối con đường. Nam, bà xã đúng là có mới nới cũ, mấy. Thứ trong nhà cách một thời gian lại thay đổi, ngoại trừ tôi và XXX. Ban đầu tôi đặc biệt không hiểu, dựa vào cái gì mà XXX lại có thể có địa vị bằng tôi trong lòng của cô ấy chứ. Bây giờ thì tôi đã hiểu. Chú thích, lúc nói ra những lời này, bạn Nam đang dùng ngón tay chỉ vào miếng băng. Vệ sinh đang dán trên cánh tay mình, tôi không cẩn thận bị thương, lúc bị chảy máu, bà xã đã khóc, cô ấy lấy nó ra dán lại giúp tôi. Nữ, băng vệ sinh XXX em dùng được. Liếc nhìn bạn Nam, anh cũng phải dùng được. Môn, thành tựu vĩ đại của quảng cáo. Không cần phải thi, chỉ cần các sinh viên tiến hành một cuộc quảng cáo. Cho một sản phẩm nào đó, sau đó viết lại rồi nộp lên, lấy điểm thi cuối. Kỳ, hầu hết các sinh viên chọn môn học tự chọn này không phải là sinh viên chuyên khoa cho nên cô giáo cũng không yêu cầu cao, chỉ cần làm qua loa, có ý nghĩa là một chút là được. Nghe thì rất đơn giản nhưng kết quả San San lại bốc thăm ngẫu nhiên được sản phẩm băng vệ sinh. Thật ra, băng vệ sinh cũng tốt so với mấy sản phẩm xe thể thao kim cương của những bạn học khác thì đối với San San mà nói cũng khá quen thuộc nha. Nhưng mà nội dung quảng cáo quá táo bạo, đề tài lại mới lạ, có hơi khó khăn một chút, cho dù San San có thể chém gió giỏi đến đâu thì băng vệ sinh cũng không thể trở thành khăn giấy mà nhét ở trong túi, biến thành giấy ghi chép dán trên tường, lại càng không thể làm bài tập giao cho cô giáo, cho nên mặc kệ có viết như thế nào thì cũng có chút khó khăn nha, phải làm thế nào mới có thể táo bạo một chút đây. Sau đó là việc Hàn Cố Diễn bị thương ở vai đã tạo cho bạn học Diệp San San một nguồn cảm hứng rất lớn, mặc dù viết hơi quá, có hơi nổ một chút nhưng mà cô giáo cũng đâu có nói không. Được nổ nhị, ít nhất cũng khá sát với chủ đề, cứ quyết định nộp như vậy. Lên cũng còn tốt chán so với việc nộp giấy trắng. Kết quả cô giáo lại thấy không tồi chút nào, không chỉ không tồi mà còn lấy ra để bàn luận. Buổi học cuối cùng của môn, thành tựu vĩ đại của quảng cáo, cô giáo đã lên bục giảng phân tích bài quảng cáo. Này, còn rất hưng phấn bảo các sinh viên cùng thảo luận bài quảng cáo. Nổ banh trời này, các bạn khác tạo ra thêm rất nhiều phiên bản, ví dụ như bạn trai chơi bóng rổ bị thương, người bạn gái đã quyết định móc băng. Vệ sinh hiệu XXX ra băng bó. Hay lúc bạn trai bị bệnh trĩ kinh niên lúc, máu chảy không ngừng, bạn gái đã phát huy công dụng của XXX. Lại ví dụ, như lúc đi đường giày cọ vào chân, bạn gái đã lấy XXX từ trong túi ra. Dùng tạm, Diệp San San ngồi ở dưới nhanh chóng chui đầu vào trong ngăn bàn. Cũng may là buổi học cuối cùng rồi nha. San San nhớ lại lúc Hoàn Tử nhìn thấy bài này thì ngây người 10 giây, cuối cùng chỉ nói ra hai chữ. Cực phẩm, không phải chỉ tác phẩm của cô, mà là cô. San San ngồi nghe các bạn học thảo luận, đột nhiên nhớ đến câu nói nổi tiếng trên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, diễn đàn trường các cực phẩm đều sinh ra trong lúc khó khăn nhất. Hai môn học tự chọn của San San đều đã kết thúc, còn môn học của Hàn Cố Diễn thì cũng vừa đủ điểm để qua, cũng không biết có phải được chiếu cố hay không mà môn kia điểm cũng không thấp. Một cô gái xinh đẹp lại không ôm chí lớn, cũng không có sức mà nghĩ đến chuyện được nhận học bổng như cô, thì điểm số như vậy đã làm cô thỏa mãn lắm rồi, qua được các môn là được. San San, tối nay có việc gì không? Tối thứ sau tuần này San San không phải lên lớp, Hàn Cố Diễn lại ra nước ngoài công tác. Hoàn Tử vừa mới vào ký túc xá đã nhìn thấy San San nằm sấp trước computer mà đánh boss, lâu rồi không chơi trò này, sao giờ chơi lại rồi? Ha ha, rảnh quá mà. Lâu rồi San San không đánh, tay nghề có hơi xuống một tí nhưng cách chơi thì vẫn còn nhớ, dùng sức đánh một quyền cuối cùng vào boss, con quái vật trong máy tính kêu thảm thiết một tiếng, phun ra một ngụm máu, nổ tung bốn phía, rồi phát ra tiếng như tiếng rắm. Lúc này San San mới thỏa mãn tắt trò chơi đi, nhìn Hoàn Tử, sao thế, có gì không? Chị đây nhận được tiền lương rồi, đi, chị dắt chúng tiểu nhân các người đi quẩy. Hoàn Tử hào phóng lấy tiền từ trong túi ra. Thành Bắc mới mở một quán lẩu Thiên Hương, Tiểu Tân đang gặm ngôn tình trong ổ chăn, vừa nghe thấy Hoàn Tử nói vậy đã vội vàng tung chăn nhảy xuống. giường, tốc độ quá nhanh nên cuốn sách rơi văng. Một tiếng xuống mặt đất, hoàng tử nhìn lên, thiếu chút nữa đã vung tiền trúng mặt Tiểu Tân. Hứa Tiểu Tân, hết quyển, anh chàng không vợ sinh tình, bây giờ còn khoa. Trương Hơn đọc cuốn, chuyện tình triền miên của chú cháu, cậu thật là, càng ngày càng nặng nha, lần tới có phải sẽ đọc quyển. Hoa cúc heo úa, trăm hoa tàn, không, có quyển này sao? Hứa Tiểu Tân đang nhắn tin cho Nha Nha, vừa nghe thấy đã hỏi. Hứa Tiểu Tân, cậu là cái đồ lưu manh. Hoàn tử nhặt sách lên, đập thẳng lên đầu Tiểu Tân. Này, Hứa Tiểu Tân giật sách lại, rất bực mình vuốt sách vài cái. Phải biết bảo vệ sách vở chứ. Hoàn tử thật sự không chịu nổi thái độ của cô. Đừng vào đam mỹ sâu như biển cả, sau này còn là người qua đường có lương tâm chứ. Hạc, bình tĩnh như Diệp San San mà còn nhịn không được cười thành tiếng. Cậu bắt đầu thích mấy cái này từ khi nào thế? Không phải tại Nha Nha sao? Hứa Tiểu Tân kéo kéo tóc. Lần trước gặp A Phong, Nha Nha nói anh ta thoạt nhìn thấy đam mỹ, mình. Không tin thế là cậu ta ném cái này cho mình, nói mình tự nghiên cứu. A Phong là bạn trai của Tiểu Tân, bạn trai của mình rất đam mỹ, thật đúng là bi kịch mà. Bây giờ, cậu cảm thấy có giống không? San San có chút hiếu kỳ hỏi. Có vẻ thế, mặt Tiểu Tân như đang khóc tang, càng nhìn lại càng thấy giống. Vậy cậu còn xem làm gì? Hoàn tử tỏ ra không chịu nổi. Hiểu rõ cũng tốt chứ sao? Lúc này Tiểu Tân gặp đúng chủ đề. Các cậu khoan hãy nói nha, thông qua hiểu biết của mình thì bây giờ mình chỉ liếc mắt một cái là đã có thể nhận ra 8-9-10 phần có phải là gay hay không. Đương nhiên, ngoại trừ A Phong ra, anh ấy còn đang trong thời gian nghiên cứu, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, ha ha. Thật sự có nhiều gay như vậy sao? Hoàn tử hỏi tiếp, sao không, rất nhiều là đằng khác. Hứa Tiểu Tân cảm thấy hai người kia có hứng thú nên nói một tràng, càng nói càng hay. Theo mình quan sát thì trường của chúng ta có rất nhiều nhá, ví dụ như XXXYYYZZ đều có khuynh hướng gay. Không phải đâu, hoàn tử ngoác miệng ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng XXX rất thô lỗ mà. Hứa Tiểu Tân hăng hái lắc đầu. Chính là bởi vì thô lỗ quá mức nên mới vô cùng khả nghi, mình nghi cậu ta vô cùng có khả năng là một tên công. Tuy thỉnh thoảng San San cũng nhìn thấy. Diễn đàn trường bàn luận mấy chuyện này nhưng cô rất ít khi để ý đến cho nên cũng không hiểu nhiều, bây giờ nghe Tiểu Tân và Hoàn Tử nói hăng. Say nên cô mới xen vào, chỉ ngồi bên cạnh nghe coi như là xóa nạn mù. Chữ, còn có cả Hàn Cố Diễn, 80, cũng là gay, mình thấy tư chất của thầy ấy rất giống. Tiểu Tân quăng bom làm cho San San chấn, động không nhẹ, cô vẫn chưa nói chuyện của mình và Hàn Cố Diễn cho người khác nghe cho nên các bạn ở chung trong ký túc xá cũng không biết, cũng không phải là cô cố gắng giấu giếm mà là loại chuyện này vốn cứ để theo tự nhiên, cô cảm thấy không cần phải cố ý lớn tiếng nói ra. Thầy Hàn không phải đâu, nói đến danh dự của bạn trai thân yêu, Diệp San San cảm thấy phải nên giữ gìn một chút. Sao cậu biết thầy ấy không phải? Hoàn Tử đang nghe hăng say lại nghe San San nói vậy nên hỏi lại. Mình là bạn gái của thầy ấy mà. San San kêu lớn trong lòng, cậu xem có phải thầy có chưa từng có tin đồn nào không? Tiểu Tân tiếp tục phân tích, có tin đồn, với mình, Diệp San San rụt rè giơ tay lên, cậu không tính, Hứa Tiểu Tân tùy tiện nói, chúng mình biết đó là giả, bây giờ là thật rồi. San San lặng lẽ kêu gào trong lòng, có lý, nói tiếp đi, Hoàn Tử rất thích nghe mấy chuyện này, dù sao bây giờ Nha Nha cũng chưa về, đi ăn. Cơm vẫn còn sớm, tranh thủ lấy ghế dựa ngồi xuống trước mặt Tiểu Tân. Nói mau đi, hơn nữa cũng không phát hiện ra thầy Hàn có quan hệ đặc biệt thân mật với người khác phái nào phải không? Lúc này Tiểu Tân đang hóa thân thành hôm, vuốt cằm phân tích rõ ràng. Thoạt nhìn thì dáng vẻ rất thanh tâm quả dục, Hàn Cố Diễn, thanh tâm quả dục, Diệp San San cau mày, cái đó lấy ở đâu vậy nhỉ? Đúng, Hoàn Tử vô cùng đồng ý, Tiểu Tân lại nghiêng đầu sang. Cậu thấy thầy ấy đẹp trai không? Đẹp trai, Hoàn Tử gật đầu. San San cũng nhanh chóng gật đầu, bạn trai của cô đúng là rất đẹp trai, điểm ấy không thể phủ nhận. Dáng người cũng rất đẹp nhỉ? Đẹp, Hoàn Tử gật đầu. San San, sao cậu lại đỏ mặt? Hứa Tiểu Tân nhìn thấy mặt San San đỏ như con khỉ đít đỏ, vô cùng khó hiểu. Mình không biết, chưa từng sờ. Diệp San San lắp bắp trả lời. Nói nhảm, mình cũng chưa từng sờ. Hoàn Tử và Tiểu Tân chăm miệng một lời. Cũng xem như là một thanh niên đầy hứa hẹn nhỉ. Tiểu Tân tiếp tục, đúng, Hoàn Tử gật đầu, San San phụ họa theo tỏ vẻ đồng ý, cho nên người đàn ông như vậy chắc. Ông trời sẽ không thường cho phụ nữ chúng ta đâu, tên đàn ông yêu nghiệt này nhất định là gay không phải nghi ngờ gì. Như vậy cũng đúng, San San thua trên năng lực phân tích logic của Tiểu Tân. Hơn nữa, chẳng lẽ các cậu không phát hiện thấy Hàn Cố Diễn đặc biệt gần gũi với Lâm Trạch Phạm dạy Khoa Văn sao? Bởi vì họ là bạn tốt nha. San San trừng mắt nhìn Tiểu Tân. San San, cậu cũng thấy có vấn đề đúng không? Hứa Tiểu Tân xem ra vô cùng không ăn ý với San San, lý giải biểu cảm của cô hoàn toàn sai lầm, cho là cô cũng cảm thấy không được bình thường. Vậy cậu nói xem hai người bọn họ ai là công, ai là thủ? Hoàn Tử dũng cảm, vấn đề này à, phải nghiên cứu kỹ lại cái đã. Tiểu Tân nhíu mày, các cậu cảm thấy Hàn Cố Diễn là công à, càng nói càng thái quá, mặt San San đỏ bừng lên, tranh thủ thời gian lắc đầu. Đúng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàn Tử gật gật đầu, mình cảm thấy hình như là thủ, điểm ấy mình cũng đồng ý với Hoàn Tử, Hàn Cố Diễn nhất định không phải là công. Tiểu Tân nhìn San San gật đầu, thầy ấy quả thật là cực phẩm thủ. Công là người tấn công hay còn gọi là xê mê, thụ là người hưởng thụ hay còn gọi là uki trong chuyện đam mỹ. San San không thể nói gì, thiểu số phục tùng đa số, cho nên mình tuyên bố thầy Hàn Cố Diễn là thủ. San San rơi lệ, bạn trai của cô từ lúc nào lại bỗng nhiên trở thành gay thế, hơn nữa trải qua một cuộc bỏ phiếu dân chủ thì chính thức trở thành gay loại thủ. San San, cậu đang có thái độ gì thế? Hoàn Tử nhìn thấy thái độ kỳ lạ của San San thì hơi sửng sốt, đột nhiên bừng tỉnh gật đầu nói. Mình biết rồi, hiện giờ tâm tình của cậu rất phức tạp đúng không? Phức tạp là đương nhiên rồi nha. San San nghĩ thầm, cách chương.